Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, Đan Thành. Tâm cảnh lịch luyện, Tần Hạo Hãn bản thể cùng phân thân đồng thời thuấn di về tới kinh đại bên trong. Về tới gian phòng của mình, hắn thở phào một cái. Còn tốt, Mã Minh Vũ cái thói quen này giúp hắn một đại ân. Làm hắn lấy được đột phá cần thiết cuối cùng vật liệu. Nhìn một chút vân vụ thạch, lại nhìn một chút thông hành thẻ. Dựa theo Mã Minh Vũ nói, vật này giá trị thậm chí còn tại vân vụ thạch bên trên. Có lẽ vật này về sau đối với chính mình có tác dụng lớn. Nhưng là hiện tại chỉ có thể thu lại. Thanh Nhi, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Tần đại ca, đem ba loại tảng đá đặt tại trong lò đan, sau đó chuẩn bị đại lượng nước. Tần Hạo Hãn lập tức hành động, hắn nhìn khắp nơi xem, cuối cùng dứt khoát đi tới kinh đại sân trường hồ nhân tạo bờ. Lúc này thời gian đã vào đêm, hồ nhân tạo nơi này không có bất kỳ ai. Đi tới ven hồ trong lương đình, Tần Hạo Hãn chuẩn bị chế dược lô, ba cái tảng đá tại trước mặt xếp thành một hàng. Chuẩn bị cuối cùng đã hoàn thành, lấy thiên thị địa thính ở chung quanh quét một vòng, xác định không có người về sau. Tần Hạo Hãn có thể bắt đầu, lấy ra thần đăng, tâm niệm vừa động, một đạo hỏa diễm thổi ra ngoài. Hiện tại chế dược so trước kia thuận tiện quá nhiều, có biến dị hỏa tinh cùng thần đăng sau, nay dùng hỏa trên một điểm. Tần Hạo Hãn mấy hồ đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Không cần thêm nhiệt, rất nhanh liền đem đan lô đốt màu đỏ bừng. Trước thêm nước, mỗi một lần gia nhập lượng, cần nước đến bên trong lò luyện đan 5 giây liền bốc hơi hoàn tất. Tần Hạo Hãn sở dĩ lựa chọn hồ nhân tạo, cũng là bởi vì nơi này lấy nước thuận tiện. Tay vừa nhấc, cách không nhiếp vật, thật giống như máy bơm đồng dạng. Một cái hút lên một đại đoàn nước, lấy tinh thần lực bảo trì sẽ không rơi xuống. Cách không đem này hấp thu được trong lò đan. Cái lượng này khống chế không có người so Tần Hạo Hãn có thể làm càng tốt hơn. Bởi vì hắn có thể rất tinh chuẩn tính toán ra số lượng. Đồng thời lấy nước thời điểm sẽ không xuất hiện sai sót. Những này nước đến trong lò đan, trong nháy mắt sôi trào, khí hóa. 3 giây đồng hồ bên trong, nước trưng phát ra, đan lô có chút hạ nhiệt độ, mở ra tinh thần lực vòng phòng hộ, không muốn để những này hơi nước rời đi 3 mét không gian phạm vi. Tần Hạo Hãn lập tức đem tinh thần lực vòng bảo hộ mở ra, làm chung quanh tạo thành một cái đường kính 3 mét quang cầu. Hơi nước không cách nào rời đi. Ngay tại cái này quang cầu phạm vi bên trong tràn ngập hỏa tinh, tiếp tục phun lửa, tâm bên trong một cái chỉ thị, thần đăng ngọn lửa bên trong hỏa tinh há miệng ra, một đạo liệt hỏa lại vọt ra ngoài, hỏa tinh thể nội sớm đã tích xúc lực lượng khổng lồ. Chỉ cần không phải làm hắn làm ra như cùng ở tại giả lập chiến trường thời điểm. Cái loại này toàn thân phun lửa cực hạn động tác. Loại này luyện đan dùng hỏa hắn tự thân lực lượng tuần hoàn là đủ rồi. Tiếp tục thêm nước, như thế lặp đi lặp lại 9981 lần. Thanh Nhi ra lệnh, Tần Hạo Hãn lần nữa đưa tay. Tại vòng bảo hộ phía dưới mở miệng, lại mang tới nguồn nước. Máy móc từng lần một lặp lại động tác như vậy. Không có một chút không kiên nhẫn cùng sai sót. Tiếp cận 2 giờ nung khô. Toàn bộ tinh thần lực vòng bảo hộ phạm vi bên trong. Hơi nước đã dày đặc như thực chất, gia nhập cụ phong thạch. Tay vừa nhấc, cụ phong thạch tiến vào trong lò đan. Hỏa tinh tiếp tục gia tăng hỏa lực, lửa nóng hừng hực nung khô. Rất mau đem cụ phong thạch hòa tan. Từng đạo cương phong tại tinh thần lực trong hộ cháo gào thét. Theo trong lò đan tràn ra. Giống như tùy thời có thể nứt vỡ vòng bảo hộ chạy đi đồng dạng. Từ bên ngoài xem, Tần Hạo Hãn tinh thần lực vòng bảo hộ bị gió lốc xung kích từng khối ra bên ngoài nhô lên. thật giống như một cái tùy thời muốn nổ tung hình cầu. Đợi đến cụ phong thạch hoàn toàn hòa tan, Thanh Nhi lại để cho Tần Hạo Hãn gia nhập Vân Vũ Thạch. Đem khối này theo Mã Minh Vũ nơi nào nhận được bảo bối đầu nhập vào đan lô. Hòa tan bắt đầu, chỉ thấy vô số mây mù nương theo gió lốc, theo đan lô trong lỗ thủng phun ra bên ngoài bắn, cùng không trung hơi nước hỗn tạp lại với nhau. Giờ này khắc này, Tần Hạo Hãn giống như đặt mình vào trên tầng mây, quanh thân đều bị mây mù bao phủ, hơn nữa còn là mây mưa. Giờ khắc này Tần Hạo Hãn ước chừng rõ ràng Thanh Nhi vì cái gì muốn làm hắn thêm nước. Có gió có mây, kia dĩ nhiên liền muốn có mưa. Gió lốc mây đen, lăn lộn cuốn lên, nếu như không phải tinh thần lực, gần ngay trước mắt đan lô đều không thấy được. Bảo trì hỏa lực nung khô, từng bước thu nhỏ tinh thần lực vòng bảo hộ phạm vi. Đem những này phong vân nước mưa toàn bộ áp súc trở lại trong lò đan. Theo Thanh Nhi chỉ huy, Tần Hạo Hãn nói cho hỏa tinh kéo dài bảo trì hỏa lực chuyển vận. Sau đó đem tinh thần lực vòng bảo hộ thu nhỏ, đường kính 3 mét vòng bảo hộ, thu nhỏ đến 2.5 mét. Trước mắt mây mù tiến một bước nồng hậu dày đặc, mắt thường đã không cách nào nhìn ra bất kỳ vật gì. Hóa giải một chút, tiếp tục áp xúc, đường kính 2 mét, hiện tại đưa tay cũng có thể cảm giác được rất lớn lực cản. Kia là mây mù nước mưa cực độ áp xúc sau hiệu quả. Lần nữa áp xúc, đường kính 1 mét, quá trình này, Tần Hạo Hãn thân thể đã có một nửa rời đi vòng bảo hộ bên trong. Chỉ có đan lô còn tại hoàn toàn bao khỏa trong đó. Hỏa tinh nổi lên lực lượng phun lửa, ngọn lửa nhiệt độ càng ngày càng cao. Tần đại ca, tiếp tục áp xúc, thẳng đến tinh thần lực vòng bảo hộ cuối cùng tập trung ở 10 cm đường kính phạm vi bên trong. Nơi nào chính là đan thành địa phương. Lần nữa áp xúc, đường kính nửa mét, Tần Hạo Hãn đã hoàn toàn rời đi vòng bảo hộ phạm vi. Chỉ có đan lô trung tâm bộ phận còn tại vòng bảo hộ phạm vi bên trong. Lại cố gắng mấy lần, rốt cục đạt đến Thanh Nhi yêu cầu. Đem tinh thần lực vòng bảo hộ áp xúc thành một cái đường kính 10 cm hình cầu. Ngay tại đan lô trung tâm bộ vị, gia nhập thải hồng thạch. Bật hết hỏa lực nung khô 10 giây đồng hồ. Tinh thần lực vòng bảo hộ 10 giây đồng hồ bên trong theo đường kính 10 cm áp xúc đến 1 cm. Được rồi, Tần Hạo Hãn vung tay lên, nho nhỏ thải hồng thạch đầu nhập vào vòng bảo hộ phạm vi bên trong. Bản đến nơi này chính là cực độ áp xúc, mật độ đã vô cùng lớn, lại thêm vào thải hồng thạch, cơ hồ liền có nổ tung dấu hiệu, hỏa tinh một tiếng chu lên. Ngọn lửa đã theo màu đỏ biến thành trắng sáng sắc, cháy đỏ rực ngọn lửa. Rõ ràng những cái kia ngọn lửa màu đỏ nhiệt độ không biết cao bao nhiêu. Kịch liệt đốt cháy dưới, thải hồng thạch trong nháy mắt khí hóa. Tần Hạo Hãn thì là không ngừng áp xúc tinh thần lực vòng bảo hộ. Theo 10 cm đường kính đến 1 cm, 1 cm, chỉ có một hạt châu lớn nhỏ. Bảo trì 10 giây đồng hồ hỏa lực lớn nhất nung khô. Sau đó triệt hồi tinh thần lực vòng bảo hộ. Hỏa tinh kéo dài phun ra. Tần Hạo Hãn ở trong lòng bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 3, 2, 1, mở. Tinh thần lực vòng bảo hộ rút đi. Bên trong vật chất nhưng không có tán loạn. Tại kéo dài nhiệt độ cao nung khô dưới, bọn chúng đã hoàn toàn ngưng kết thành một thể, chỉ có một đạo mơ hồ cầu vồng tại không trung trôi nổi. Chợt lóe lên, chúc mừng Tần đại ca, đan dược xong rồi. Tần Hạo Hãn khoát tay, hạt châu này đồng dạng thuốc rơi xuống trong tay. Thật nặng a, Tần Hạo Hãn 6 vạn cây di lực quyền, cầm này một hạt châu, vậy mà cảm thấy không nhẹ phân lượng. Tất nhiên, 3 viên bản thân trọng lượng liền rất lớn tảng đá, vô luận cụ phong thạch, vân vụ thạch hoặc là thải hồng thạch, đều là thiên địa chi gian linh khí tinh hoa biến thành. Chất lượng phi thường lớn, còn có nhiều như vậy trình độ ở bên trong. Hạt châu này không sai biệt lắm có 200 kg trọng lượng. Tần Hạo Hãn thu hồi thần đăng cùng đan lô. Hồ Nhân Tạo bên cạnh khôi phục bình tĩnh, nhìn hồ nước mặt nước đều có một ít hạ xuống. Tần Hạo Hãn cũng là âm thầm tắc lưỡi. Tần đại ca, hiện tại có thể trở về ngươi trong phòng. Dù sao đột phá thời điểm tốt nhất đừng bị ngoại nhân nhìn thấy. Tâm niệm vừa động, Tần Hạo Hãn thuấn di về tới trong phòng. Hiện tại mời kiểm tra thân thể các phương diện số liệu. Bảo đảm ngươi là tuyệt đối trạng thái tốt nhất. Tần Hạo Hãn tinh thần lực quét hình toàn thân. Bất kỳ cái gì bộ vị, bất luận cái gì khí quan đều không có vấn đề. Ở vào lực lượng rất tràn đầy thời kỳ. Hắn là dưỡng huyết thời đỉnh cao. Đến lúc này, đột phá đến hóa kính đã là tùy thời có thể. Quét hình hoàn thành, Tần Hạo Hãn lại tu luyện một chút tinh thần lực. Đem vừa mới mở ra vòng bảo hộ tiêu hao hết toàn bộ bổ sung trở về. Màu cam tinh thần lực sông lớn bên trong. 1/10 kim hoàng sắc nước sông. Toàn thân hắn đều đã xảy ra trạng thái tốt nhất. Thanh Nhi, có thể bắt đầu chưa? Ha ha, Tần đại ca, không nên nóng lòng. Người sắp cáo biệt dưỡng huyết giai đoạn. Cũng tức sắp rời đi con đường đại học. Ta khuyên ngươi vẫn là ra ngoài tùy ý đi một chút. Đợi đến lúc ban ngày đột phá làm tốt. Tần Hạo Hãn lập tức ý thức được. Mình quả thật có chút nóng lòng. Không nói trước đối đại học phải chăng còn có lưu luyến. Chính là tại sân vận động nơi nào. Còn có một chuyện đợi chờ mình giải quyết đâu. Ngươi nói rất đúng. Hiện tại là nửa đêm. Xác thực không thích hợp. Tần Hạo Hãn buông lỏng tâm tình, đầu tiên là nằm xuống nghỉ ngơi, ngủ một giấc không sai biệt lắm 5 giờ, tỉnh lại thời điểm trời đã sáng, đứng dậy rời đi trong phòng. Tần Hạo Hãn tại trong sân trường đi một vòng, này lúc sau đã có không ít chạy bộ sáng sớm học sinh. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau, đều quang tới ánh mắt, có sùng bái, còn có xem thường. Xem thường hắn người, hẳn là cho là hắn không dám đi tiếp nhận Lâm Mộc Dương khiêu chiến đi. Nhưng là những chuyện này hiện tại xem ra Tần Hạo Hãn trong mắt. Đã không thể gây nên một tơ một hào gợn sóng. Hắn đi vào lớp nơi này đi một vòng, lại trở lại chỗ ngồi của mình ngồi trong chốc lát. Hôm nay liền nên tốt nghiệp nha. Ha ha, Tần đại ca phải chăng muốn cùng lão sư các bạn học gặp một lần đâu? Không cần, ta tu luyện tự có con đường của ta. Những chuyện kia tùy duyên liền tốt. Theo lớp ra tới, phóng nhãn toàn bộ sân trường. Kiếp sống học sinh của hắn thời gian cũng không dài. Nhận được hệ thống sau không bao lâu liền lên cao trung. Mà cao trung tam niên sinh nhai càng là tự có 1 năm liền hoàn thành. Đại học cũng là 1 năm thời gian. Hiện tại Tần Hạo Hãn cũng chỉ là một cái 19 tuổi thanh niên mà thôi. Nhưng là hắn lại tại trên con đường tu luyện. Đi rất nhiều người 10 năm đều đi không hết đường. Tại trong sân trường lại đi trong chốc lát. Đi học đã đến giờ. Rất nhiều học sinh đến lên lớp. Trên đường có người cùng Tần Hạo Hãn chào hỏi. Hắn cũng nhất nhất cười đáp lại. Có người nhịn không được hỏi. Tần Hạo Hãn. Ngươi sẽ đi sân vận động sao? Hắn cười gật gật đầu. Lập tức đi ngay. Câu nói này đưa tới mọi người hưng phấn. Vẫn là có rất nhiều người chờ mong Tần Hạo Hãn thu thập một chút cái kia không ai bì nổi Lâm Mộc Dương. Sau khi nói xong, Tần Hạo Hãn về tới gian phòng của mình. Thậm chí có không ít người liền chờ tại Tần Hạo Hãn trước cửa phòng. Chờ đợi Tần Hạo Hãn từ bên trong đi tới. Đi tới sân vận động, đối với những này Tần Hạo Hãn không để trong lòng. Tiến vào trong phòng, đầu tiên là đem khóa cửa tốt, sau đó ngồi xếp bằng. Tần đại ca, ngươi chuẩn bị xong chưa? Có thể, lần này là thật chuẩn bị xong. Tốt, như vậy liền bắt đầu đi. Tần Hạo Hãn lấy ra hình tròn hạt châu, không cần điều chỉnh trạng thái.